Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, dự định. Ân, tốt, tiếp tục cày quái, tranh thủ tại trước 7 giờ lên tới cấp 30, đó cũng không phải việc khó, một cái buổi xế chiều đã dư xài, tại trước khi tan sở, Tô Dương thành công lên tới cấp 30. Buổi tối có thể bình thường áp tiêu. Sự thật chứng minh, Tô Dương lẫn mất mùng 8 tránh không 15. Lúc tan việc, Lý Phượng Nghi lại lái xe chắn tại cửa ra vào. Lên xe, Lý Phượng Nghi lời nói đơn giản mà thanh thoát, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Tô Dương xác thực cũng không có cự tuyệt, rất nghe lời lên xe. Xe xịn mỹ nhân, đây đối với phần lớn người tới nói đều là một kiện vô cùng chuyện tốt tình. Nhưng đối với Tô Dương mà nói lại là một loại dày vò. Lý Phượng Nghi nữ nhân này rõ ràng đã có vị hôn phu còn cùng khác nam nhân ra ngoài lêu lổng. Cái này thật sự là quá không hợp vừa. Tô Dương tâm lý phi thường tò mò, cho nên hắn nhịn không được hỏi ra. Lý Tổng, ngươi cùng Chu Học Lễ ở giữa, có phải hay không có mâu thuẫn gì? Nghe được Chu Học Lễ cái tên này, nguyên bản trên mặt còn có chút nụ cười Lý Phượng Nghi lập tức lạnh xuống mặt. Nói ra, chớ ở trước mặt ta xách hắn. Tô Dương nói, hắn là người vị hôn phu, theo lý thuyết người không cần phải như thế không chào đón hắn. Ta không thích người kia. Lý Phượng Nghi vừa lái xe một bên lạnh nhạt nói, như vậy dối trá một người, ta không có chút nào ưa thích, thậm chí vô cùng chán ghét. Ta vừa nhìn thấy hắn tâm lý thì không thoải mái, chỉ muốn để hắn vĩnh viễn theo trước mắt ta biến mất. Tô Dương nói, đây là có thù. Lý Phượng Nghi nói, ta không muốn ở trước mặt ngươi trò chuyện người kia. Tô Dương im lặng nói, vậy ngươi muốn trò chuyện cái gì? Ngươi làm lấy ngươi vị hôn phu tiễn biệt nam nhân về nhà. Ngươi để ngươi vị hôn phu nghĩ như thế nào? Để cho ta nghĩ như thế nào? Tất cả mọi thứ ta đều có thể không muốn. Lý Phượng Nghi biểu hiện trên mặt đột nhiên biến đến có chút không đúng. Nàng cắn chặt răng nói ra, ta muốn đồ, vật vẫn luôn chỉ có một cái. Cái kia chính là tự do. Tô Dương lắc đầu, thản nhiên nói, không muốn hận đời, mỗi người đều có bất đắc dĩ thời điểm, muốn cái gì phải cố gắng theo đuổi, không muốn cả ngày ở chỗ này oán trời trách đất than thở. Tuổi trẻ là ngươi lớn nhất tiền vốn lớn, muốn cái gì không chiếm được. Lý Phượng Nghi quay đầu nhìn về phía Tô Dương, rất nghiêm túc nói, đối với ngươi, ta sẽ không buông tay. Tô Dương tức giận nói, đừng nhìn ta. Nhìn đường, ngươi đang lái xe đây. Không có việc gì. Lý Phượng Nghi đột nhiên hướng Tô Dương cười một tiếng, nói ra, ta không sợ chết. Tô Dương đều muốn hét lớn một tiếng, ngươi không sợ chết, lão tử sợ chết à. Kẹt xe. Khu vực thành thị mỗi đến cái này thời điểm đều sẽ kẹt xe. Tô Dương dựa vào cửa sổ xe trước, lấy tay chống đỡ cái cằm, yên tĩnh địa nhìn ngoài cửa sổ lui tới dòng xe cộ cùng người đi đường. Hắn đột nhiên suy nghĩ miên man, cửa sổ người ngoài nghề cùng trong xe du khách có phải hay không cũng như chính mình đồng dạng. Đang nhìn mình đâu, làm chính mình coi người khác là thành gió cảnh thời điểm, chính mình cũng có thể trở thành trong mắt người khác phong cảnh. Nhưng Tô Dương không muốn làm người bình thường. Hắn cảm thấy mình cần phải làm ra một phen sự nghiệp đến, dạng này mới có thể không uổng đời này. Hắn không muốn chờ đến chính mình bước vào phần mộ thời điểm vẫn như cũ tầm thường vô vi. Chính mình nhất định phải làm chút gì. Ngươi có tính toán gì? Lý Phượng Nghi đột nhiên lên tiếng hỏi thăm. Kiếm tiền, cho lão mụ lão muội mua một tòa căn phòng lớn, cho các nàng chất lượng tốt sinh hoạt. Tô Dương vẫn luôn là trả lời như vậy, nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ. Lý Phượng Nghi biểu thị vô cùng khinh thường. Tô Dương im lặng, lão tử chí hướng chẳng lẽ không rộng lớn sao? Không biết hiện tại giá phòng đắt cỡ nào a? Buổi tối muốn ăn cái gì? Ta mời ngươi. Lý Phượng Nghi lại mở miệng. Lão Ngụ làm cơm chiên trứng. Tô Dương thành thật trả lời. Đề tài đều bị trò chuyện chết. Lý Phượng Nghi cái này nữ cường nhân vậy mà cũng không biết làm như thế nào mở miệng. Bất quá Lý Phượng Nghi dù sao cũng là Lý Phượng Nghi. Nàng vừa cười vừa nói. Vậy được, ta hôm nay đi nhà ngươi ăn trực. Cái này đến phiên Tô Dương ngậm miệng. Nếu để cho mẫu thân cùng tiểu muội biết mình mang một cái như thế xinh đẹp đại mỹ nữ về nhà, khẳng định lại hội suy nghĩ lung tung. Chúng ta vẫn là đi bên ngoài ăn đi. Tô Dương đề nghị. Lý Phượng Nghi nghe vậy, đột nhiên cười khanh khách. Có thể nghe được nam nhân này chịu thua, nàng trong lòng vẫn là rất cao hứng. Nhưng là phải nắm chắc thời gian. Ta phải nỗ lực cày quái thăng cấp. Buổi tối 7 giờ còn muốn áp tiêu. Người cũng phải về sớm một chút. Tô Dương ra điều kiện. Biết. Lý Phượng Nghi cười nói. Đi ăn bò bít tết à. Ta biết một nhà bò bít tết rất không tệ. Ta có VIP. Không cần xếp hàng. Có thể. Tô Dương không có ý kiến. Ăn cái gì không quan trọng. Chỉ cần không lãng phí thời gian là được. Hắn cho trong nhà gọi điện thoại. Cơm tối không trở về nhà ăn. Lý Phượng Nghi ăn cơm địa phương tự nhiên là nổi danh cao đại thượng. Bởi vì có VIP, hai người không cần xếp hàng trực tiếp tiến gian phòng. Nghe lấy thư giãn âm nhạc. Ăn mỹ vị bò bít tết. Uống vào thuần hương rượu vang đỏ. Xác thực là một loại 10 phần mỹ dây hưởng thụ. Lý Phượng Nghi gặp Tô Dương đối ăn bò bít tết như vậy quen thuộc. Tâm lý không khỏi có chút kinh ngạc. Nam nhân này trước kia chẳng lẽ cũng thường xuyên ra vào loại địa phương này? Người trước kia cũng thường xuyên ăn bò bít tết sao? Lý Phượng Nghi lên tiếng hỏi thăm. Tô Dương gật đầu, nhưng cũng không muốn nhiều lời. Cùng nữ nhân kia nói lâu như vậy, yêu đương. Loại chuyện này làm sao có thể sẽ không? Hắn trả chuyên môn học qua bàn ăn lễ nghi đây. Lý Phượng Nghi cũng không có hỏi nhiều. Nàng cũng không có hứng thú. Không có bạn gái sao? Lý Phượng Nghi đối với vấn đề này so sánh cảm thấy hứng thú. Tạm thời không có. Thủy Linh Nhi bên kia cần phải còn không tính. Bởi vì hai người thậm chí ngay cả mặt đều chưa thấy qua. Ta làm bạn gái của ngươi đi. Lý Phượng Nghi bất chợt tới nhưng nói ra. Khụ khụ. Tô Dương bị sặc ở. Kém chút đem trong miệng thực vật phun ra ngoài. Hắn tranh thủ thời gian uống một hớp rượu. Đem thực vật nuốt xuống về sau lại dùng cơm khăn chà chà miệng. Sau đó nhìn thẳng Lý Phượng Nghi ánh mắt. Rất nghiêm túc nói. Xin ngươi đừng cầm loại chuyện này cùng ta nói đùa. Ngươi có vị hôn phu ta cũng không phải không biết. Hoặc là nói ngươi cảm thấy ta là loại kia ưa thích đoạt người khác lão bà người. Ta chưa từng có ưa thích qua Chu Học Lễ, cũng chưa từng có coi hắn là thành chính mình vị hôn phu. Ta thích người là ngươi, Lý Phượng Nghi nói rất nghiêm túc, nàng nhìn thẳng Tô Dương nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Mang theo to lớn khí chàng, loại chuyện này, chờ ngươi cùng Chu Học Lễ rõ ràng quan hệ về sau tại nói với ta. Tô Dương thản, nhiên nói. Ta không cách nào ngăn cản ngươi thích ta, nhưng ta có thể lựa chọn không thích ngươi, mà lại, ta không thích làm bên thứ ba. Gặp phải loại này cường thế nữ nhân truy cầu, Tô Dương còn thật cảm giác có chút chống đỡ không được. Hắn thì kỳ quái, chính mình rõ ràng vẫn luôn khá là khiêm tốn a, làm sao lại như thế bị nữ nhân ưa thích đâu. Lý Phượng Nghi tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Dương ánh mắt. Bất chợt tới nhưng nói ra, có biết hay không, ta hiện tại rất muốn đánh ngươi một trầu. Tô Dương nói, ngươi đánh không lại ta. Lý Phượng Nghi, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tô Dương, 10 cái ngươi cùng nhau cũng đánh không lại ta. Lý Phượng Nghi, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tô Dương, 100 cái hẳn là cũng đánh không lại. Giờ này khắc này, Lý Phượng Nghi thật rất muốn một chân đạp tới. Hỗn đản này thật sẽ không nói chuyện, không có chút nào biết dỗ nữ hài tử, đáng đời một mực cô độc, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.